làm theo kế hoạch. Chẳng phải anh cũng có mất bản à? Bản thỏa thuận của hai chúng ta đều giống hệt nhau. Anh muốn xem thì xếp bản của anh đi. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt hơi cảnh giác. Cậu Ba Dương ngạc nhiên nhưng trong lòng lại buồn bực. Quả nhiên vẫn chưa đủ say. Sớm biết thế này, lúc nãy ở dưới lầu anh nên uống hai chai rượu trắng mới đúng. Anh tìm không thấy bản của anh, em lấy bản của em ra cho anh xem với. Cậu Ba Dương tiếp tục dụ dỗ. Anh đã nói dối đến mức vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh rồi. Hàn Nhã Thanh nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vâng, được rồi, anh đợi một lát, em sẽ đi lấy cho anh. Cậu Ba Dương mừng thầm, xem ra vẫn có công dụng, lại còn rất tốt nữa. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ không dễ lừa gạt như vậy, tuyệt đối không thể bị lừa được. Cậu Ba Dương nhìn theo Hàn Nhã Thanh, muốn biết xem rốt cuộc cô giấu bản thỏa thuận ở đâu, và anh tìm hoài chẳng thấy. Rồi cậu Ba Dương thấy Hàn Nhã Thanh ngồi xổm bên giường. Bên mép giường có đặt một đôi dép bông mới. Cô cầm một chiếc lên, rút bản thỏa thuận kết hôn của hai người từ trong chiếc dép bông đó ra. Tất nhiên đôi dép bông đó vẫn còn mới, chưa từng xỏ qua lần nào. Khóe miệng cậu Ba Dương giật mạnh, nhất thời không còn gì để nói. Cô thật biết cách giấu. Thật ra lúc trước khi đi tìm bản thỏa thuận, anh có nhìn thấy đôi dép bông này nhưng không hề nghĩ nhiều. Anh đâu thể ngờ rằng cô lại giấu bản thỏa thuận trong dép bông chứ. Anh cảm thấy chuyện này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô. Nhưng cô cứ lần lượt vượt qua ngoài dự đoán của anh. Cô quý trọng bản thỏa thuận này đến cỡ nào chứ? Sợ anh phát hiện ra đến thế à? Cũng may anh lành trí, uống rượu rồi hôn cô, nên giờ đầu óc của cô xoay chuyển nhanh như bình thường, cũng không cân nhắc chu toàn như ngày thường. Bằng không, khi đứng trước cô, anh sẽ không bao giờ lừa được cô lấy bản thỏa thuận từ trong dép bông ra. Nếu không phải là do cô tự tay lấy nó ra, chỉ sợ anh có tìm một năm cũng không thể nào tìm được. Quả nhiên, thời gian cấp bách thì cần phải có thủ đoạn khác thường. Giờ cô đã lấy bản thỏa thuận ra rồi. Hơn nữa, anh cũng rất chắc chắn rằng nụ hôn lúc nãy của anh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cô. Giờ cô không còn tinh ý, quan sát như ngày thường, cũng có thể nhìn thấu nội tâm người khác như mọi khi nữa. Nên chuyện kế tiếp cũng dễ dàng thực hiện giải quyết rồi. Anh muốn xem điều khoản nào? Hàn Nhã Thanh bỗng đưa bản thỏa thuận cho Dương Tầm Chiêu. Anh cảnh giác để nó trước mặt. Để anh xem. Mặc dù Hàn Nhã Thanh đã hít vào không ít mùi rượu mà đầu óc không còn tỉnh táo như mọi khi, nhưng cô vẫn phòng bị theo bản năng. Là bản năng phòng bị với cậu Ba Dương, hoặc là bản tính nguy hiểm của anh đã ăn sâu vào tim cô. Anh cảm thấy bản thỏa thuận này không thích hợp cho lắm. Tất nhiên cậu Ba Dương nhìn ra sự phòng bị của cô với anh, nên giờ anh cảm thấy rất buồn bực, phiền muộn. Giờ cô đã say thế này rồi mà còn phòng bị anh vậy à? Không thích hợp ư? Không thích hợp chỗ nào thế? Hàn Nhã Thanh liếc nhìn bản thỏa thuận trong tay rồi chớp mắt. Rõ ràng đây là bản thỏa thuận do chính tay cô viết, sao có thể không thích hợp chứ? Anh thấy giờ chúng ta đã là vợ chồng danh xứng với thực rồi, nên một số quy định trên bản thỏa thuận không còn tác dụng nữa. Có giữ lại cũng vô ích, không bằng tiêu hủy cho rồi. Cuối cùng cậu Ba Dương cũng nói ra mục đích của mình. Tất nhiên giọng nói của anh cũng mang chút thăm dò. Không được, tuyệt đối không được. Hàn Nhã Thanh nghe xong hết sức lo lắng, cuống quýt ôm bản thỏa thuận trong tay vào trong ngực mình, giữ chặt, sợ bị anh đoạt mất. Tất nhiên lúc này Hàn Nhã Thanh đã bị hoàn toàn ảnh hưởng bởi nụ hôn lúc trước của cậu Ba Dương. Hơn nữa, còn là ảnh hưởng không nhỏ. Nếu bình thường gặp phải tình huống này, cô căn bản sẽ bơ đi, không thèm để ý. Cách giải quyết lạnh lùng nhất là không thèm quan tâm. Thấy cô phản ứng như vậy, cậu Ba Dương nhếch môi. Anh đã từng nghĩ cô sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ cô lại phản ứng quyết liệt như vậy. Nhưng tất nhiên anh tự hiểu, phản ứng lúc này của cô chắc chắn dễ đối phó hơn nhiều sự tỉnh táo bình thường, khiến người ta sợ hãi. Dù sao quy tắc đã bị vi phạm rồi, nên bản thỏa thuận này đã sớm không còn ý nghĩa nữa. Cho nên anh quyết định tiếp tục dụ dỗ đến cùng. Tại sao lại không còn ý nghĩa nữa chứ? Dù quy tắc khác đã bị phá, nhưng ít nhất vẫn còn có một điều không thể thay đổi. Hàn Nhã Thanh nhếch môi, cây ngay không sợ chết đứng đáp lại. Điều nào thế? Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu híp lại, nhìn có vẻ trở nên nguy hiểm. Nhưng giờ đây Hàn Nhã Thanh không phải là Hàn Nhã Thanh bình thường. Cô cũng không nhìn mặt mà nói chuyện như bình thường, nên cũng không ý thức được sự nguy hiểm của anh vào lúc này. Chính là thời hạn một năm chắc chắn không thể thay đổi. Hàn Nhã Thanh dứt khoát, thẳng thắn nói. Lúc này anh chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi. Cô luôn nhớ mãi không quên điểm này, nên mới bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến việc rời đi. Cho nên bản thỏa thuận chắc chắn không thể hủy được. Hàn Nhã Thanh còn cực kỳ nghiêm túc bổ sung một câu. Trong lúc nói chuyện còn hết sức cẩn thận thu bản thỏa thuận lại. định đem bản thỏa thuận giấu đi, nhưng khi tay cô với đến chiếc dép lông thì lại ngừng lại, sau đó liếc nhìn Dương Tầm Chiêu, vẻ mặt rõ ràng có ý đề phòng. Nhìn biểu hiện của cô thì rõ ràng là Dương Tầm Chiêu đang ở đây, cho nên cô không thể giấu. Muốn giấu cũng phải chờ sau khi anh rời đi đã. Nếu cô mang giấu khi anh còn ở ngay trước mặt thì cũng coi như vô dụng, chẳng bằng không giấu. Nhìn cô như vậy, anh tức đến mức sắp thổ huyết, nhưng anh không thể tức giận đối với cô. Hay là chúng ta ký lại một bản thỏa thuận khác nhé? Anh thử thay đổi cách thức. May mà anh đã chuẩn bị trước, tối nay anh nhất định phải giải quyết xong việc này. Hở? Hàn Nhã Thanh ngẩn người, cô nhìn anh, ánh mắt có vẻ hơi hoài nghi. Ký lại bản khác hả? Tại sao phải ký lại? Em cảm thấy bản thỏa thuận này rất tốt rồi. Dương Tầm Chiêu cảm thấy bực bội. Tốt với cô, nhưng đâu có tốt với anh chứ. Rất không tốt. Chúng ta hãy ký một bản khác tốt hơn nhé. Anh cố gắng nén giận. Anh biết lúc này mình không thể tức giận. Chẳng những không thể tức giận mà anh còn phải mỉm cười. Giọng điệu cũng hết sức dịu dàng. Còn có tốt hơn sao? Em không tin. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, dường như có vẻ không tin, nhưng lời nói lại có vẻ buông lỏng hơn. Tất nhiên là có rồi. Chúng ta ký một bản thỏa thuận, em muốn gì được đó. Anh chớp lấy cơ hội, liên tục gật đầu. Phải nói rằng anh dụ dỗ từ nãy đến giờ không phải để tốn công vô ích. Nếu đúng như anh nói, Hàn Nhã Thanh muốn làm gì thì làm đó, vậy bản thỏa thuận này không cần thiết nữa rồi. Nếu bình thường, Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ không mắc mưu của anh. Nhưng mà... Thật sao? Anh sẽ không lừa em chứ? Muốn làm gì thì làm. Lời này thật sự có sức cám dỗ. Lúc này cô không phải là Hàn Nhã Thanh tỉnh táo, cơ trí bình thường. Dù cô chưa hoàn toàn say, nhưng rõ ràng đầu óc không còn minh mẫn như trước nữa. Em cảm thấy anh giống như đang lừa em sao? Cậu Ba Dương nhìn cô cười khẽ, vẻ mặt dịu dàng. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, quan sát một lúc lâu, sau đó rất nghiêm túc nói ra. Giống. Cậu Ba Dương nổi đóa. Cô giờ đã mơ màng rồi mà vẫn còn hoài nghi anh sao? Vậy thì cô tỉnh táo thì còn phòng bị anh thế nào? Rốt cuộc trong lòng cô, anh là loại người gì nhỉ? Giờ đây anh cảm thấy mình cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy giấy bút mới đặt ở trong đó ra, đặt trước mặt Hàn Nhã Thanh. Anh đưa em giấy bút, em muốn viết sao thì viết, viết đi, giờ chắc em yên tâm rồi nhỉ? Lúc này, sở dĩ cậu Ba Dương hào phóng đưa bút cho Hàn Nhã Thanh để cô tùy ý viết như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Đây là một chiếc bút đặc biệt. Nếu dùng bút này viết chữ, lâu nhất cũng chỉ có thể lưu được trong một thời gian một tháng. Sau một tháng, tất cả những chữ đã viết đều sẽ biến mất. Cái này vốn là đồ chơi do Mộng Nhược Đình làm đặt ở trong phòng sách. Không ngờ hôm nay lại có thể phát huy tác dụng lớn. Hàn Nhã Thanh cúi đầu nhìn chăm chăm giấy bút của cậu Ba Dương đặt trước mặt mình, nhất thời không nói gì. Cậu Ba Dương âm thầm nín thở. Cô ấy sẽ không phát hiện có vấn đề không bình thường chứ. Nhưng bút này nhìn bề ngoài hoàn toàn bình thường. Lúc Mộng Nhược Đình lấy ra, anh cũng không hề phát hiện. Giờ đây dù sao cô cũng đã hơi say, có chút mơ hồ nên chắc chắn sẽ không phát hiện ra được đâu nhỉ. Tuy vậy anh vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Thật là muốn viết thế nào thì viết sao. Nhưng đúng lúc này Hàn Nhã Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. Ừ. Cậu Ba Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô ấy không phát hiện có điều bất thường. Cậu Ba Dương còn đang nghĩ ngợi thì Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhích lại gần, hôn lên mặt anh một cái, mỉm cười ngọt ngào nói: Ông xã thật tốt. Thân thể cậu Ba Dương cứng đờ, ánh mắt hơi lóe lên. Cô ấy chủ động như vậy là bình thường hay là không bình thường? Anh cảm thấy dù cô bình thường hay không bình thường thì cũng sẽ không chủ động nhiệt tình với anh như vậy. Nhưng hiếm khi cô chủ động như vậy. Cảm giác này thật không tệ. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu Ba Dương phát hiện Hàn Nhã Thanh đang nỗ lực viết. Anh không kìm được nghiêng người về phía trước, muốn nhìn xem cô viết cái gì. Nhưng khi anh sát lại gần, vừa nhìn được một chút, vẻ mặt lập tức trầm xuống, âm thầm nghiến răng. Hận không thể cắn chết cô cho xong, cô thật đúng là dám viết. Mà bây giờ, Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không hề ý thức được người nào đó đang trở nên nguy hiểm, còn rất nghiêm túc viết, viết tiếp tục. Cô đã viết xong điều nhất, điều thứ hai. Giờ đang định viết điều thứ ba. Điều thứ nhất cô viết là không thể phát sinh quan hệ vợ chồng nữa. Điều thứ hai cô viết là trong 10 ngày phải làm xong thủ tục ly hôn. Hàn Nhã Thanh còn đang suy nghĩ điều thứ ba thì mắt cậu Ba Dương đã dần dần nheo lại. Lúc này cả người anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm, giống như có thể ngay lập tức khiến người ta hít thở không thông. Chỉ tiếc cô đang mơ màng, không thể cảm nhận được. Nên giờ đây dù cậu Ba Dương tức giận

Lúc anh không có ở đây, em sẽ đến công ty tìm thư ký Lưu. Con dấu của anh nhất định là có ở công ty. Em đến công ty tìm thư ký Lưu hoặc tìm thư ký khác. Hoàn thành thủ tục ly hôn cũng không khó. Hàn Nhã Thanh đưa ra một đề nghị mà cô tự thấy là rất hay. Hơn nữa cô nghĩ cậu Ba Dương nhất định là sẽ mất kiên nhẫn với những chuyện vụn vặt như vậy, nên nếu để thư ký xử lý thì sẽ tốt hơn. Cậu Ba Dương cảm thấy trong ngực dấy lên một cơn tức giận. Dựa vào đâu mà chuyện ly hôn giữa cô và anh cần phải tìm thư ký Lưu để xử lý chứ? Không, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là không thể nào có chuyện ly hôn được. Anh tuyệt đối sẽ không cho cô được cơ hội đó. Hay là như vậy, không thể phát sinh quan hệ vợ chồng, hoặc là lúc anh không ở đây, em sẽ đi tìm thư ký Lưu để hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh chọn một trong hai đi. Hàn Nhã Thanh tỏ vẻ mình rất dân chủ, cho nên cô bảo anh chọn một trong hai. Cậu Ba Dương nheo mắt, anh ra chiều nguy hiểm. Anh tỏ ý chẳng muốn chọn cái nào hết. Tại sao anh phải chọn chứ? Chẳng phải bây giờ cô đang say, đang mơ hồ ư? Nhưng tại sao anh lại có cảm giác cô đang phản ứng nhanh một cách đáng sợ như vậy nhỉ? Hiện tại anh cứ có cảm giác mình bị cắn ngược. Lẽ nào cô đang say thật sao? Anh chọn không phát sinh quan hệ vợ chồng sao? Hàn Nhã Thanh nhìn anh rồi thay anh chọn một cái. Giờ phút này anh lựa chọn của Hàn Nhã Thanh cũng phản ứng suy nghĩ trong lòng của cô. Không. Dường như không chút chần chừ, không chút suy nghĩ, cậu Ba Dương liền trực tiếp từ chối. Đó là quyền hợp pháp của anh. Dựa vào đâu anh bị cô cướp đoạt chứ? Ừ, em hiểu rồi. Hàn Nhã Thanh mặc dù có hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu. Vậy tức là chọn cái sau. Được. Cậu Ba Dương quyết định nhẫn nhịn, nhưng anh cũng không đồng thời quyết định mai sẽ đuổi cổ thư ký Lưu. Lúc này đây, thư ký Lưu đáng thương đang tăng ca tại công ty. Anh chàng vô tội và đang buồn bã ấy đột nhiên hắt xì một cái. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng viết xuống điều thứ hai. Nếu cô giúp Dương Tầm Chiêu lấy được cổ phần Dương Thị, thì khi Dương Tầm Chiêu không có ở thành phố A, cô có thể đến công ty tìm thư ký Lưu giải quyết thủ tục ly hôn. Đã xong hai điều rồi, vẫn còn viết gì nữa à? Hàn Nhã Thanh viết xong rồi, không vội mà viết tiếp mà nhìn cậu Ba Dương hỏi ý kiến của anh. Hiển nhiên, giờ phút này Hàn Nhã Thanh đang say rượu nên không muốn động não. Được rồi, đủ rồi. Cậu Ba Dương cảm thấy đã đủ rồi. Còn để cô viết nữa thì chắc anh sẽ bị thổ huyết thật mất thôi. Nhiều đây là đủ rồi sao? Hàn Nhã Thanh liếc nhìn bản hợp đồng đầu tiên rồi lại nhìn vào chỗ mình vừa mới viết. Cô cứ có cảm giác sai sai. Bản hợp đồng mới đã viết rồi, vậy cái cũ phải chăng có thể xé được rồi? Cậu Ba Dương sợ cô sẽ xem lại hợp đồng cũ thì sẽ nghĩ ra gì đó. Ví dụ như thêm vào mấy cái thời hạn linh tinh thì khổ tâm của anh sẽ thành công gốc à? Tuy rằng những gì đã viết sẽ biến mất sau một tháng nữa, nhưng anh đã tính trước rồi. Đợi mai cô hoàn toàn tỉnh táo, anh sẽ đưa nó cho cô xem. Đợi cô tỉnh lại rồi, anh sẽ để cô xem thật kỹ. Về sau cô sẽ có thể hoàn toàn chết tâm, không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Anh hiểu tính của cô. Từ trước đến nay, cô là người tuyệt đối tuân thủ lời hứa. Hợp đồng cô đã đích thân ký thì cho dù có hối hận, có buồn phiền đi nữa thì cô cũng sẽ giữ lời hứa. Có điều không biết sau khi cô hoàn toàn tỉnh táo và xem lại bản hợp đồng mới mình đã ký thì sẽ có phản ứng như thế nào đây. Nhất định sẽ rất thú vị. Ừ, lúc này Hàn Nhã Thanh đồng ý cực kỳ sảng khoái. Hợp đồng mới đã được ký thì cái cũ có giữ lại cũng vô dụng. Hàn Nhã Thanh thấy logic mà anh đưa ra hoàn toàn hợp lý, không sai chút nào cả. Hàn Nhã Thanh không chỉ đồng ý mà lúc này cô còn trực tiếp xé nát hợp đồng cũ. Cậu Ba Dương thấy cô không hề do dự, nhanh chóng xé toang bản thỏa thuận cũ. Đôi mắt đẹp cong lên, cười hết sức vui vẻ. Dày vò nửa ngày, hành động đó của cô khiến anh hài lòng nhất. Buồn bực suốt một buổi tối, rút cuộc. Lúc tâm trạng của anh này cũng đã trở lại bình thường. Ngoan lắm. Cậu Ba Dương ôm cô, hôn mạnh lên mặt cô một cái. Khóe môi cong lên, không giấu được ý cười trên khuôn mặt. Anh vốn đang đau đầu, nghĩ làm sao mới có thể khiến cô tự tay xé nát bản thỏa thuận cũ. Anh không hề nghĩ tới, lần này anh nói gì cũng vô dụng. Cô lại có thể tự giác xé nát nó như thế, như vậy thật là quá tốt. Cô tự tay viết bản thỏa thuận mới, tự tay xé bản thỏa thuận cũ, nên chuyện này hoàn toàn không thể trách anh được. Cậu Ba Dương cảm thấy không có gì tốt đẹp hơn chuyện này. Anh ném thẳng bản thỏa thuận của cô vừa xé vào thùng rác. Hàn Nhã Thanh cầm lấy bản thỏa thuận mới vừa viết, định cất đi. Đừng cất, cứ để đấy đã. Cậu Ba Dương định để ngày mai, sau khi tỉnh dậy, cô sẽ nhìn thấy bản thỏa thuận mới này. Chỉ cần để cô nhìn thấy,

Xem ra anh ba đã giải quyết chị dâu rồi. Anh ba, sao em cảm thấy anh đây là đang khoe khoang? Khoe khoang một cách trắng trợn chứ. Lúc này Tịch Xuyên đang nằm trên giường, Hứa Dinh Dinh không ngủ được khi nhìn thấy tin nhắn của cậu ba Dương gửi đến, cảm thấy hết sức không công bằng. Dựa vào cái gì mà tối nào anh ba cũng có thể ôm người đẹp mềm mại thơm mát vào trong lòng, còn anh lại cô đơn một mình khó ngủ chứ. Từ sáng sau khi nhìn thấy Hứa Dinh Dinh, Tịch Xuyên vẫn đi theo cô. Hứa Dinh Dinh đi đến đâu anh đi đến đó. Anh đã đi theo Hứa Dinh Dinh đến tận nhà. Hứa Dinh Dinh muốn đuổi anh về nhưng anh khăng khăng không chịu đi. Cuối cùng Hứa Dinh Dinh đành bó tay, chỉ có thể kêu anh vào nhà mình mà thôi. Hơn nữa Hứa Dinh Dinh còn kêu ngủ lại trong phòng của cô, lúc ấy khiến anh kích động đến nỗi suýt nữa đã nhảy dựng lên. Đương nhiên anh không thể nào đụng đến cô khi vẫn chưa làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng mà anh nghĩ đến việc ngủ cùng trên một chiếc giường với cô ấy, anh đã mừng rỡ vô cùng. Nhưng mà anh lại không ngờ Hứa Dinh Dinh lại qua phòng của Vũ Kỳ, ngủ chung với Vũ Kỳ, bỏ rơi anh một thân một mình ở nơi này. Vốn dĩ anh đã buồn phiền lắm rồi, anh ba vẫn còn kích thích anh như thế, quá đáng thật. Anh ba, nếu như ngày nào anh cũng được ở bên cạnh chị ba, thế thì chứng tỏ rằng chị ba đã chấp nhận anh rồi. Có những người phụ nữ miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Dù gì anh ba và chị ba cũng đã cưới nhau rồi còn gì. Hơn nữa, cũng đã cưới được một thời gian. Cưới lâu đến thế thì không thể chẳng có chút tình cảm gì được. Chị ba không thể hiện ra mặt, hoặc là từ chối ngoài bề mặt, nhưng biết đâu chừng trong lòng đã nảy sinh tình cảm với anh ba rồi. Bởi thế, em cảm thấy chắc chị ba sẽ không bài xích việc có con đâu. Bởi thế nếu như không nghĩ đến chuyện tránh thai, không thể không nói rằng cậu Nam Tào phân tích rất đầy đủ, rất rõ ràng, cũng đến chuẩn. Dương Tầm Chiêu nghe anh nói thế, khóe môi anh không khỏi cong lên. Lời của cậu Nam Tào khiến cho tâm trạng của anh trở nên vui phơi phới. Vào lúc này, Đường Lăng cũng nhìn thấy tin nhắn ở trong nhóm, nhưng anh không xen vào, chỉ có khóe miệng, trông như thể bình tĩnh, nhưng thực chất lại cong cong nở nụ cười đầy phức tạp. Lẽ nào các người không biết rằng phụ nữ có ngày an toàn sao? Bạn Tiểu Thất bỗng nhiên nói như thế. Ngày an toàn là cái gì? Quỷ gì thế? Những người đàn ông còn chưa kết hôn sững sờ ngay. Thời kỳ an toàn của phụ nữ ấy à? Nghe nói có tầm 20 ngày trong một tháng là ngày an toàn của phụ nữ. Trong khoảng thời gian đó, phụ nữ không thể mang thai. Đàn ông có cố gắng đến mức nào cũng vô ích mà thôi. Bạn Tiểu Thất nhìn thấy phản ứng của mọi người bèn âm thầm lắc đầu rồi mới giải thích cặn kẽ. Ngày an toàn, tầm 20 ngày trong một tháng là ngày an toàn. Trong khoảng thời gian này, cho dù người đàn ông có cố gắng đến mức nào cũng vô dụng. Cậu bà Dương ngây người nhìn điện thoại, nhất thời còn chưa kịp tỉnh táo lại. Một tháng có tận 20 ngày an toàn à? Đậu má, tôi chỉ muốn hỏi những người mang thai là mang thai thế nào đấy? Cậu Nam Tào cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Anh ba, có phải chị ba biết mình đang ở thời kỳ an toàn, bởi thế mới không sử dụng biện pháp an toàn không? Chị ba thông minh như thế, lại còn là phụ nữ thì chắc chắn phải biết mấy chuyện này chứ. Tiểu Thất quá ngây thơ, cậu ta không hề thăm dò xem anh ba của mình nghĩ như thế nào mà chỉ nói lời thật lòng. Nghe Tiểu Thất nói như thế, cậu Nam Tào chỉ âm thầm hít sâu hơi. Anh ta cảm thấy Tiểu Thất cố ý đả kích anh ba nên mới nói như thế. Anh ta dám chắc rằng anh ba vốn không hề muốn nghe những lời nói này. Nhất thời cậu Nam Tào lại không dám nói năng gì nữa. Khi nào là thời kỳ an toàn? Một lúc sau, cậu ba Dương bỗng dưng cất tiếng hỏi. Anh muốn biết có phải bây giờ là thời kỳ an toàn của Hàn Nhã Thanh hay không? Anh cả muốn biết có phải Hàn Nhã Thanh không tránh thai là vì đang ở trong thời kỳ an toàn hay không? Anh ba, chuyện này anh tra Google là được mà. Trên Google có giải thích kỹ lắm đấy. Rồi cậu ba Dương không nói năng gì nữa mà bắt đầu tra tìm trên Google. Sáng ngày kế, Hàn Nhã Thanh bị đánh thức bởi nụ hôn của Dương Tầm Chiêu. Kỳ kinh nguyệt tiếp theo của em là bao giờ? Hàn Nhã Thanh vẫn còn chưa mở mắt, đã nghe thấy cậu ba Dương hỏi như thế. Mặc dù Hàn Nhã Thanh vừa mới ngủ dậy, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, đầu óc cũng rất nhanh nhẹn. Nghe anh hỏi như thế, cô lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khóe môi co rút mạnh, cô lườm anh. Dương Tầm Chiêu, có phải anh đang nghĩ đến chuyện gì khác trong đầu không? Có điều rõ ràng, chuyện mà Hàn Nhã Thanh nghĩ khác hẳn với chuyện mà cậu ba Dương nghĩ. Hàn Nhã Thanh đã hiểu nhầm ý của anh. Dương Tầm Chiêu sững sờ, thấy dáng vẻ của cô là biết ngay cô hiểu lầm. Anh không khỏi bật cười. Tôi chỉ muốn hỏi kỳ kinh nguyệt của em thôi, em nghĩ đi đâu thế? Khoảng ngày 15 hàng tháng, gương mặt Hàn Nhã Thanh ửng đỏ. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn nói với anh. Cơ thể Dương Tầm Chiêu cứng đờ, ánh mắt bừng sáng, khóe môi không khỏi cong lên. Ngày 15 hàng tháng, hôm nay là ngày mùng 2. Khoảng thời gian này không phải là thời gian an toàn của cô, mà ngược lại là thời gian nguy hiểm. Theo như tư liệu mà anh tìm hiểu được, khoảng thời gian này phụ nữ sẽ dễ dàng mang thai nhất. Bởi thế Tiểu Thất nói cô không tránh thai vì đang ở thời kỳ an toàn là không chính xác. Nếu như bây giờ là thời gian nguy hiểm của cô ấy mà cô ấy vẫn không phòng tránh thai, chắc chắn anh phải cố gắng để cô mang thai con của anh. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu cong lên, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Anh định bù đắp lại chuyện đã bỏ lỡ hồi tối hôm qua, cố gắng tạo ra một đứa bé. Bởi thế, đương nhiên, bước tiếp theo sẽ rất kịch liệt. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh thêm một lần nữa. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn anh. Cậu Ba Dương chỉ cười một cách thỏa mãn. Đây là gì? Hàn Nhã Thanh nhìn thấy bản hiệp nghị ở trên giường. Cô cầm lên, vừa nhìn thấy nội dung trong ấy đã sững sờ. Đây là hiệp ước mới của chúng ta. Cậu Ba Dương trả lời một cách tự nhiên. Rõ ràng anh để bản hiệp ước ở đây là để cho cô nhìn thấy. Anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Hiệp ước mới? Tại sao phải ký hiệp ước? Cái cũ thì sao? Hàn Nhã Thanh nhanh chóng quay sang nhìn anh. Cô không còn nhớ rõ lắm về chuyện xảy ra hồi tối hôm qua nữa. Nhưng cô nhớ Dương Tầm Chiêu uống rượu say rồi hôn cô. Cái cũ bị em xé mất rồi. Cậu Ba Dương nhìn cô rồi nói một cách hùng hồn. Bởi vì đây là sự thật. Hàn Nhã Thanh nhìn hiệp ước trong tay rồi lại nhìn anh. Cô không nói gì mà chỉ cầm bản hiệp ước lên nhét vào trong ngăn tủ đầu giường. Nhìn thấy phản ứng của cô, ánh mắt của cậu Ba Dương khẽ thay đổi. Cô phản ứng thế này à? Cô bình tĩnh quá nhỉ? Có lúc sự bình tĩnh của cô khiến cho người khác phải hoảng sợ, khiến cho người khác phải lần mò, không thấu. Lúc bấy giờ gương mặt của Hàn Nhã Thanh không hề khác thường một chút nào cả, cũng không nói gì. Cậu Ba Dương có thông minh hơn nữa cũng chẳng đoán nổi suy nghĩ của cô. Thực chất Hàn Nhã Thanh cho rằng hai bản hiệp ước sẽ không có gì thay đổi quá nhiều, cũng chỉ trừ một năm mà thôi. Thực chất hồi tối hôm qua cô không say hẳn hoi, bởi thế vẫn có đôi chút ấn tượng về chuyện xảy ra hồi tối ngày hôm qua. Cô nhớ rằng những thứ này đều là do cô viết chứ không phải là Dương Tầm Chiêu ép cô viết. Cô luôn cho rằng để kẻ địch nhân cơ hội làm bừa thì không thể trách người khác. Muốn trách thì cũng chỉ có trách bản thân mình mà thôi. Bởi thế cô không trách cậu Ba Dương, thật đấy. Hàn Nhã Thanh chỉ nói cô mệt rồi nên muốn đi ngủ. Lần này Dương Tầm Chiêu không giày vò cô nữa, chỉ xuống lầu lấy cơm nước dì Lưu đã nấu mang lên phòng. Sau khi dỗ cô ăn xong rồi mới cho cô ngủ. Chỉ có điều cô Ba Dương nghĩ đến phản ứng của cô ban nãy, trong lòng cảm thấy hơi không yên tâm. Mặc dù anh đã tính toán ổn thỏa hết mọi thứ, nhưng mà phản ứng của cô lại nằm ngoài dự liệu của anh. Anh cảm thấy phản ứng của cô rất khác thường, rất khác thường. Bởi thế anh không thể không nâng cao sự cảnh giác. Trong nhà họ Tịch, tìm cách lấy tóc của hai đứa bé ấy rồi đi xét nghiệm DNA. Sống lưng bà Tịch thẳng tắp lên dưới màn đêm tối tăm, giọng nói của bà ta lạnh lạnh. Bà muốn dùng cách này để chứng minh hai đứa trẻ không phải là con của cậu chủ, để cho cậu chủ hiểu được sự thật. Quản gia dè dặt mà đáp. Không những tôi phải khiến cho Tịch Xuyên hiểu, tôi còn phải tìm cho ra nhân tình của Hứa Dinh Dinh, tìm ra ba của hai đứa trẻ ấy. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết được gương mặt thật của con ả đê tiện ấy. Gương mặt của bà Tịch sầm xuống. Bà ta cười lạnh rồi nói. Đợi sau khi có kết quả xét nghiệm DNA, thì tôi sẽ nhờ cục trưởng Lưu tìm cách cho ra ba của đứa trẻ ấy. Sợ là không dễ tìm đâu nhỉ? Ánh mắt quản gia toát ra vẻ do dự. Không dễ tìm cũng phải tìm cho ra. Bà Tịch cười lạnh. Thật ra nếu như thật sự muốn biết điều tra thì không khó gì mà không điều tra ra được cả. Có cục trưởng Lưu giúp sức, muốn điều tra cho ra chuyện này không hề khó chút nào. Quản gia nhìn thấy thái độ của bà Tịch cũng không dám nói lung tung gì nữa. Chuyện này cứ để Thụy đi làm. Cậu ta thông minh cơ trí, làm việc lại thận trọng. Bà Tịch tiếp tục ra lệnh một cách đanh thép. Dạ, tôi biết rồi. Quản gia thấp giọng đáp lời, chỉ có điều giọng nói ông ta run rẩy. Bà Tịch kêu Thụy làm chuyện thì đều không chừa đường lui. E là không chỉ lấy tóc của hai đứa ấy thôi đâu. Sợ sẽ là... Sau khi quản gia rời đi, bà Tịch cầm điện thoại lên, tìm số máy của Dương Trà My rồi gọi một cuộc. Trà My à, bác đã nhìn thấy tấm hình cháu gửi hôm qua rồi. Cháu yên tâm đi, chắc chắn bác sẽ cho cháu một câu trả lời vừa ý. Bác sẽ không để cho cháu chịu bất kỳ tủi thân nào đâu. Bây giờ giọng nói của bà Tịch trở nên hiền hòa đến lạ lùng, nhưng mà gương mặt của bà ta lại không hề hiền dịu một chút nào. Thật chất Bà ta cũng không vừa ý Dương Trà Mi lắm. Sở dĩ kêu Tịch Xuyên cưới cô ta là vì ưng ý thực lực của nhà họ Dương. Sản nghiệp của nhà họ Dương không có ở thành phố A mà là ở thủ đô. Nhà họ Dương có sức ảnh hưởng không nhỏ trong thủ đô. Bà ta muốn vực nhà họ Tịch dậy, cảm thấy nhà họ Dương có thể giúp đỡ mình. Chỉ cần Tịch Xuyên cưới Dương Trà Mi thì nhà họ Tịch sẽ có hy vọng. Nhưng mà ngay từ đầu Tịch Xuyên đã không muốn cưới Dương Trà Mi, sau đó còn dắt Hứa Dinh Dinh về. Lúc ấy, cho dù bà ta có phản đối đến mức nào đi chăng nữa, đứa con vẫn luôn ngoan ngoãn của mình, vẫn khăng khăng đòi cưới Hứa Dinh Dinh. Bà ta đã dùng rất nhiều cách, nhưng vẫn không làm lung lay ý định của Tịch Xuyên. Lúc ấy, thậm chí Tịch Xuyên còn rời khỏi nhà họ Tịch, một thân một mình ra ngoài lăn lộn. Vốn dĩ bà ta cứ nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn, Tịch Xuyên chưa từng phải chịu khổ. Chẳng bao lâu sau, sẽ quay trở về nhà thôi. Bởi thế, vào thời gian đó, bà ta không ngừng đổ thêm áp lực vào đầu Tịch Xuyên. Cũng dùng đủ mọi cách để chèn ép anh. Cuối cùng Tịch Xuyên vẫn vào nhà họ Dương. Bà không thể không đắc tội nổi nhà họ Dương, nhưng bà ta luôn cho rằng Tịch Xuyên chỉ làm công cho Dương Thị mà thôi. Cho dù là làm phó tổng giám đốc thì cũng chẳng có thực quyền gì. Thực chất đến cả Dương Tầm Chiêu còn chẳng có thực quyền gì, huống hồ đến Tịch Xuyên. Bởi thế trước giờ bà Tịch chưa từng để ý đến quá đến chuyện này. Nhưng bà Tịch không ngờ rằng với cậu ba Dương và Tịch Xuyên thì Dương Thị chỉ là lớp vỏ bên ngoài bề mặt mà thôi. Đến 10 Dương Thị cũng không thể bì được với tài sản thật sự của bọn họ. Đương nhiên, nhà họ Dương chẳng là cái thá gì cả. Nhưng bà Tịch hoàn toàn không biết đến chuyện này. Bà ta luôn cho rằng mình có thể khống chế Tịch Xuyên. Ví dụ như lần này, cuối cùng thì Tịch Xuyên cũng đã chịu cưới Dương Trà Mi. Bà ta cứ ngỡ rằng lần này Tịch Xuyên chịu cưới Dương Trà Mi thì mọi chuyện đã ổn định. Nhưng bà ta không ngờ rằng Hứa Dinh Dinh lại xuất hiện vào lúc này. 2 năm trước, bà ta không nên mềm lòng mà buông tha cho con ả đê tiện đó. Thật ra người nên gặp chuyện bất trắc trong vụ tai nạn giao thông của 2 năm trước không phải là Tịch Xuyên mà chính là Hứa Dinh Dinh. Lúc ấy người cầm lái phải là Hứa Dinh Dinh mới đúng. Nhưng không biết vì sao mà cuối cùng người gặp tai nạn lại là Tịch Xuyên. May mà lúc ấy Tịch Xuyên không bị thương nặng lắm, chẳng nguy hiểm đến tính mạng, cũng không để lại di chứng nào. Thật ra lúc ấy Tịch Xuyên không bị thương ở vùng đầu, không hề bị mất đi ký ức. Lúc ấy bà ta đã mời một thầy thôi miên giỏi về thôi miên Tịch Xuyên, xóa hết mọi ký ức liên quan đến Hứa Dinh Dinh trong đầu anh ta. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Tịch Xuyên không hề quên đi những chuyện khác, mà chỉ quên mỗi mình Hứa Dinh Dinh mà thôi. 2 năm trước bà ta có thể đuổi Hứa Dinh Dinh đi, thế thì 2 năm sau bà ta vẫn có thể làm thế. Huống hồ chi bây giờ cán dao của con ả đê tiện ấy đang nằm trong tay bà ta. Bác gái, nếu như đứa trẻ ấy thật sự là con của Xuyên, cháu sẽ không phá hoại hạnh phúc của bọn họ đâu. Cháu sẽ thỏa mãn mong muốn của bọn họ. Dương Trà Mi giả vờ hiền lương thục đức, nhưng gương mặt cô ta chẳng có một chút hiền lương hay thục đức nào cả. Cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều phải dựa vào khả năng diễn xuất. Chỉ có điều, đóng vai người khác rồi sẽ đánh mất bản thân mà thôi. Cháu yên tâm đi, hai đứa trẻ ấy không phải là con của Xuyên đâu. Trông hai đứa trẻ ấy cũng đã 4 năm tuổi rồi. Lúc đó Xuyên và cô ta còn chưa đến với nhau nữa. Bà Tịch nói một cách chắc nịch. Bác gái, có khi nào Xuyên và Hứa Dinh Dinh đã quen nhau 5 năm trước, đến với nhau từ 5 năm trước rồi không? Có khi nào hai đứa trẻ ấy thật sự là con của Xuyên không? Giọng nói của Dương Trà Mi nghe như muốn khóc. Đương nhiên sở dĩ Dương Trà Mi nói như thế là để thăm dò bà Tịch. Nghe Dương Trà Mi nói vậy, bà Tịch cũng ngẩn người, ánh mắt chợt thay đổi. Nhưng rồi bà ta lập tức bình tĩnh lại mà nói với vẻ kiên quyết. Trà Mi, Tịch Xuyên chỉ nhận con mà cháu sinh thôi, còn con của những người phụ nữ khác sẽ không được nhà họ Tịch thừa nhận. Cháu yên tâm đi, chắc chắn bác sẽ không để cho cháu chịu thiệt đâu. Giọng nói của bà Tịch toát ra vẻ kiên quyết, nhưng gương mặt đã trở nên phức tạp. Nếu như hai đứa trẻ ấy thật sự là con của Tịch Xuyên, bà ta không thể không thừa nhận rằng hai đứa trẻ ấy thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Chúng là những đứa trẻ vô cùng được lòng người khác. Nếu như chúng thật sự là con của Tịch Xuyên, chắc chắn bà ta sẽ không để cho chúng lưu lạc đầu đường xó chợ. Chắc chắn bà ta sẽ đưa chúng về nhà họ Tịch. Còn con đàn bà Hứa Dinh Dinh đê tiện kia chắc chắn phải chết. Con ả đê tiện đó nên chết từ 2 năm trước rồi. Bác gái, con thấy cả nhà họ rất vui vẻ, thật sự không nhẫn tâm. Dương Trà Mi tiếp tục giả trang lương thiện hiền lành. Nhưng mà lúc này là đang gọi điện thoại, cho nên cô ta chỉ là giả trang giọng nói, trên mặt lại không hề giả bộ, nên nhìn có chút đáng sợ. Trà Mi, con đừng nghĩ nhiều. Con và A Xuyên sắp kết hôn rồi, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lúc này Mộ Dung Chi mặt đầy hưng phấn. Thanh Thanh cũng đã ngủ với người ta rồi, sao có thể ly hôn? Anh biết Thanh Thanh nhà anh rất giữ chữ tín, rất có trách nhiệm, cho nên Mộ Dung Chi muốn dùng điểm này để khuyên cô. Em đều đã trả sạch rồi. Hàn Nhã Thanh nhắc tới chuyện này liền vô cùng buồn bực. Khoảng thời gian này, Dương Tầm Chiêu mỗi ngày đều tra tấn cô. Phải nói, cô sớm đã trả sạch rồi. Mấy ngày nay cô tuyệt đối đã trả có dư luôn rồi. Lúc này nghe thấy Mộ Dung Chi nói vì chuyện đó mà không thể ly hôn, cô lập tức gấp gáp, nhất thời không chế được cảm xúc của bản thân. Đương nhiên, đây là vì quan hệ của cô và Mộ Dung Chi không tầm thường, cho nên cô mới thỉnh thoảng bất giác buông thả cảm xúc của mình trước mặt anh. Trả sạch rồi. Mộ Dung Chi hoàn toàn sửng sốt. Cái gì gọi là trả sạch rồi? Chuyện này còn có thể trả sạch? Thanh Thanh, em làm sao mà trả? Nói chính sự, Hàn Nhã Thanh chính thức được mình lỡ miệng, trong lòng càng thêm buồn bực, vội rời đề tài. Thanh Thanh, ý của em là em ngủ với Dương Tầm Chiêu rồi, sau đó Dương Tầm Chiêu lại ngủ với em rồi. Mộ Dung Chi là người vô cùng nhanh nhạy, mặc dù Hàn Nhã Thanh không nói, anh cũng ngay lập tức biết rõ chuyện thế nào. Nhất thời mặt Mộ Dung Chi cười tươi như hoa. Nói vậy, hai người đã sớm ngủ cùng nhau rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thanh Thanh vừa nói đều đã trả sạch rồi, nghĩ hẳn là đã không trả chỉ một lần đi. Nếu không Thanh Thanh sẽ không dùng một chữ đều. Với tính cách danh mãnh âm hiểm của Dương Tầm Chiêu, cũng quả thực không thể để mình chịu thiệt thòi. Xem ra chuyện này có kịch hay, có kịch hay. Mộ Dung Chi càng nghĩ càng hưng phấn. Thanh Thanh, anh nói em nghe, em ngủ với Dương Tầm Chiêu rồi, Dương Tầm Chiêu cũng ngủ với em rồi. Dương Tầm Chiêu nhất định đã ngủ không chỉ một lần đi, cho nên bây giờ là Dương Tầm Chiêu thiếu em, em nên đòi lại. Mộ Dung Chi cảm thấy đây tuyệt đối là một chủ ý hay. Đòi đi đòi lại như vậy, ngày tháng đương nhiên ngày càng dài. Quan trọng nhất là hai người cũng thân mật khăng khít như vậy, chậm rãi nhất định sẽ có tình cảm. Có tình cảm rồi, tất cả đều sẽ dễ dàng giải quyết. Mộ Dung Chi, anh xem em là con nít 3 tuổi sao? Hàn Nhã Thanh trực tiếp cắt ngang lời của Mộ Dung Chi. Cô bất giác nâng cao giọng. Mộ Dung Chi khẽ sửng sốt. Thanh Thanh nhà anh về mặt tình cảm trước giờ đều chậm chạp, không khác gì con nít 3 tuổi. Đương nhiên, Thanh Thanh nhà anh ở những mặt khác rất lợi hại, không phải dễ dàng qua mặt như vậy. Nhưng mà Mộ Dung Chi cảm thấy chuyện này anh cũng không cần quá lo lắng. Mấu chốt chuyện này nằm ở Dương Tầm Chiêu. Với năng lực của Dương Tầm Chiêu, nếu anh không muốn ly hôn, nếu anh thật sự để ý đến Thanh Thanh, cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể ly được. Thanh Thanh, thực ra tài sản của Dương Tầm Chiêu anh sớm đã điều tra ra rồi, chỗ anh có bảng chi tiết cực kỳ tường tận. Anh nói em nghe, nếu em ly hôn với Dương Tầm Chiêu, cho dù chỉ được chia 1/10 tài sản của anh ta, cũng tuyệt đối có thể trở thành phú bà đệ nhất toàn cầu. Em có rất nhiều tiền, ha ha ha. Cho nên Mộ Dung Chi không khuyên cô nữa. Anh cảm thấy có lúc chuyện này càng khuyên ngược lại càng phản tác dụng, cho nên anh quyết định theo ý của Hàn Nhã Thanh. Về phần những phiền phức khác, liền để tự Dương Tầm Chiêu giải quyết đi. Anh sớm đã tra ra rồi, tại sao anh muốn điều tra tài sản của Dương Tầm Chiêu? Hàn Nhã Thanh là người thông minh cỡ nào, thoáng chốc đã nắm được tin tức này. Mộ Dung Chi sững sờ, xem chút cắn đầu lưỡi của mình im bặt. Đầu óc của Mộ Dung Chi nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ. Vì em kết hôn với Dương Tầm Chiêu, hơn nữa hai người lại là kết hôn hiệp nghị, thật nhanh sẽ ly hôn, cho nên anh đương nhiên phải điều tra rõ ràng tất cả tài sản của anh ta. Như vậy đợi lúc hai người ly hôn, em mới không chịu thiệt. Anh không thể nói cho cô biết anh sớm đã định bán cô cho Dương Tầm Chiêu rồi, cho nên anh đương nhiên phải điều tra rõ ràng ngọn nguồn của Dương Tầm Chiêu. Anh nói tiếp. Hàn Nhã Thanh căn bản không tin anh. Cô vừa nghe đã biết Mộ Dung Chi đang nói dối. Giọng cô nhẹ nhàng, nhàn nhạt, lại tràn đầy uy hiếp. Con người của Mộ Dung Chi bỗng nhiên lóe lên, vội vàng nói. Chuyện này Minh Hạo cũng biết, hơn nữa có vài chuyện còn là do Minh Hạo tra ra. Không tin em có thể hỏi Minh Hạo. Lần này đầu óc của Mộ Dung Chi xoay chuyển rất nhanh. Biết lấy bảo bối Minh Hạo ra làm lá chắn. Vì ai cũng biết, hai bảo bối chính là xương sườn của Hàn Nhã Thanh. Quả nhiên, lần này Hàn Nhã Thanh không nói gì nữa. Thanh Thanh, em đợi chút, anh lập tức chuyển cho em. Mộ Dung Chi âm thầm thở phào, muốn nhanh chóng chuyển đồ cho Hàn Nhã Thanh. Anh phải nhanh chóng trốn đi, nếu không anh sợ sẽ bại lộ nhiều hơn. Anh quá hiểu bản lĩnh của Hàn Nhã Thanh. Ở trước mặt cô, trước giờ anh đều không thể che giấu được gì. anh không cần chuyển cho em. Không phải em muốn xem, mà là cho ông lão nhà họ Dương xem. Hàn Nhã Thanh lại lần nữa cắt ngang lời anh. Cô điều tra những chuyện này không phải vì cô muốn xem. Thực ra cô không hề có chút hứng thú nào muốn biết Dương Tầm Chiêu có bao nhiêu tài sản. Cô cảm thấy những thứ đó không có chút liên quan nào với cô. Cho ông cụ nhà họ Dương xem à? Tại sao? Mộ Dung Trì sững sờ, hoàn toàn không hiểu. Điều tra tài sản của Dương Tầm Chiêu, sau đó cho ông cụ Dương xem, ý gì? Cũng là lúc để cho ông cụ Dương có ý thức nguy cơ rồi. Đừng cả ngày dùng sức lao động miễn phí, còn phách lối ương ngạnh. Hàn Nhã Thanh bỗng nhiên cười cười, nhớ tới dáng vẻ cuồng vọng tự đại của ông cụ Dương uy hiếp Dương Tầm Chiêu, cô liền cảm thấy rất buồn cười. Đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Chi trực tiếp ngây ngô. Cái gì? Tình huống gì đây? Đây là tình huống gì? Thanh Thanh nhà anh vì cái gì mà có bộ dạng muốn đòi lại công bằng này? Mộ Dung Chi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận thăm dò. Thanh Thanh, em đang đòi lại công bằng cho Dương Tầm Chiêu sao? Mộ Dung Chi nghe thấy lời vừa rồi của Hàn Nhã Thanh, phản ứng đầu tiên chính là Hàn Nhã Thanh muốn đòi lại công bằng cho Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Người có thể khiến Thanh Thanh nhà anh ra mặt đòi lại công bằng không nhiều. Anh và Thanh Thanh quen biết nhau nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ cũng chưa từng được hưởng thụ cái đãi ngộ này của Thanh Thanh. Đương nhiên lão đại cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Tại sao lại cứ là Dương Tầm Chiêu đặc thù? Anh ở trong lòng đọc mặc niệm cho lão đại 2 giây. Nhưng anh ủng hộ tất cả quyết định của Thanh Thanh nhà anh. Anh cảm thấy anh ta cần em đòi lại công bằng cho anh ta sao? Hàn Nhã Thanh khẽ sửng sốt. Cô đòi lại công bằng cho Dương Tầm Chiêu à? Dương Tầm Chiêu cần cô đòi lại công bằng sao? Rõ ràng là không cần. Cô chỉ vì khiến cho ông cụ Dương nhanh chóng chuyển cổ phần cho Dương Thị sang cho Dương Tầm Chiêu, sau đó cô liền có thể thành công rút lui. Quả thực không cần. Mộ Dung Chi khẽ sững sờ. Theo lý mà nói, Dương Tầm Chiêu quả thực không cần. Dương Tầm Chiêu không biết mạnh hơn anh bao nhiêu lần. Thanh Thanh, em thật sự định ly hôn với Dương Tầm Chiêu sao? Mộ Dung Chi hỏi câu này có vài phần thăm dò. Anh muốn biết trong lòng Hàn Nhã Thanh rút cuộc nghĩ thế nào. Đương nhiên, chúng em là hiệp nghị kết hôn. Trên hiệp nghị viết rất rõ ràng. Hàn Nhã Thanh không nghĩ nhiều, trả lời rất trực tiếp. Cô lại liếc nhìn hiệp nghị vừa ký. Hiệp nghị mới viết càng rõ ràng hơn. Dương Tầm Chiêu thấy được cổ phần của Dương Thị xong thì họ sẽ lập tức ly hôn. Đây là hy vọng của Dương Tầm Chiêu, cũng là hy vọng của cô. Khóe môi của Mộ Dung Chi khẽ nhếch. Hiệp nghị? Hai người rõ ràng đã ngủ chung rồi, còn nói hiệp nghị cái gì? Đương nhiên, lời này Mộ Dung Chi nhất định không thể nói rõ. Anh ngẫm nghĩ, lại thử hỏi. Vậy hiệp nghị của hai người có viết rõ lúc em và Dương Tầm Chiêu ly hôn có thể phân bao nhiêu tài sản của anh ta không? Hàn Nhã Thanh khẽ nhớn mày. Trong hiệp nghị của họ không viết điểm này. Hiệp nghị cũ không viết, hiệp nghị mới cũng không viết. Cho nên Hàn Nhã Thanh trước giờ chưa từng nghĩ tới điểm này. Nhưng mà cô nhớ tới tối qua, Dương Tầm Chiêu dụ cô thay đổi hiệp nghị. Cô cảm thấy mình không hung hăng gõ anh một cái, dường như có chút đáng tiếc. Đương nhiên, tiền của cậu ba Dương, cô sợ là có mạng cầm, không hẳn có mạng xài, cho nên vẫn là bỏ đi. Tiền bạc đối với cô mà nói, đủ xài là được. Tiền cô kiếm được đủ để cô và hai bảo bối dùng rồi. Không liên quan tới anh, không có chuyện gì thì em cúp đây. Hàn Nhã Thanh quá hiểu rõ sự tò mò của Mộ Dung Chi. Chuyện này dù sao cũng liên quan tới riêng tư của cô và Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh không nói nhiều. Thanh Thanh đợi chút, em liên lạc với lão đại rồi sao? Mộ Dung Chi nhớ tới lão đại đáng thương nhà anh bây giờ còn đang ở thành phố A, vẫn chưa biết tình huống gì. Bên anh cũng không tra ra được bất kỳ tin tức gì, có lẽ Thanh Thanh biết gì đó. Không có, sao vậy? Học trưởng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Các anh không ở cùng nhau à? Hàn Nhã Thanh trước giờ mẫn cảm, vừa nghe thấy lời này của anh liền nghe ra không đúng. Mộ Dung Chi âm thầm thở dài, trong lòng lại cảm thán cho lão đại nhà mình. Lão đại nhà anh, cả trái tim đều ở trên người Thanh Thanh, lúc nào cũng quan tâm chuyện của Thanh Thanh. Nhưng Thanh Thanh đối với lão đại, anh cảm thấy Thanh Thanh bây giờ có thể để tâm đến chuyện của Dương Tầm Chiêu nhiều hơn chuyện của lão đại nhiều. Thanh Thanh cũng muốn đòi lại công bằng cho Dương Tầm Chiêu. Mặc dù Thanh Thanh không thừa nhận, nhưng giọng điệu vừa rồi, thái độ đó của Thanh Thanh biểu hiện ra cảm giác đó. Có lẽ cô không nghĩ quá nhiều, nhưng anh biết Thanh Thanh ít nhất trong tiềm thức cảm thấy thái độ của ông cụ Dương đối với Dương Tầm Chiêu không công bằng. Thanh Thanh mà anh biết quả thực lương thiện,

Hơn nữa, nếu hôn lễ đó xảy ra chuyện gì thì nhà họ Dương cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên cậu chủ phải chuẩn bị tâm lý. Trong giọng nói của quản gia Ngô tràn đầy lo lắng, khóe môi Tịch Xuyên nở nụ cười lạnh. Tuy rằng anh đã mất đi một phần ký ức, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta không biết mẹ mình và nhà họ Dương làm những chuyện gì. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Trên mặt Tịch Xuyên càng thêm quyết đoán. Trước kia anh ta không biết cũng không sao. Hơn nữa anh ta nghĩ đến mẹ chống đỡ cho nhà họ Tịch nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, cho nên cuối cùng anh ta mới đồng ý. Nhưng hiện tại anh ta đã có người mình thật sự muốn cưới, người mình muốn bảo vệ. Anh ta tuyệt đối không thể đồng ý. Cậu chủ, bà chủ đã biết chuyện hai đứa bé. Bà chủ nói A Thụy đi lấy tóc của hai đứa bé làm xét nghiệm DNA. Bà chủ nói A Thụy làm chuyện này, tôi sợ sẽ làm hai đứa nhỏ bị thương. Quản gia Ngô đã ở nhà họ Tịch 30 mấy năm. Ông ta hiểu, rất hiểu tác phong của bà Tịch. Đây cũng là nguyên nhân ông ta gọi điện cho Tịch Xuyên. Sắc mặt Tịch Xuyên trầm xuống. Chẳng những mẹ muốn chia rẽ anh ta và Hứa Dinh Dinh, mà còn muốn làm tổn thương hai đứa nhỏ. Đôi mắt anh ta hơi nheo lại, trong lòng đã quyết định xong. Sau khi Tịch Xuyên kết thúc cuộc gọi điện với quản gia Ngô thì lập tức gọi cho cậu Ba Dương. Điện thoại vừa được kết nối, Tịch Xuyên đi thẳng vào vấn đề. Anh Ba, em muốn chuyển tài sản trên danh nghĩa em cho người phụ nữ của em. Anh hiểu mẹ mình, sở dĩ bà ta muốn anh ta cưới Dương Trà My là vì nhìn chúng tài sản ít ỏi nhà họ Dương mà anh ta vốn không đặt vào mắt. Nếu đã như vậy thì vì sao anh ta không cho người phụ nữ của mình nắm giữ tài sản chứ? Có được khối tài sản vượt xa bọn họ, anh ta muốn nhìn xem đến lúc đó nhà họ Dương còn muốn bắt nạt người phụ nữ của anh ta thế nào. Anh ta muốn xem đến lúc đó mẹ còn ghét bỏ cô hay không. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, anh ta đảm bảo sau này nhất định càng ngày càng đặc sắc. Ừm, Dương Tầm Chiêu khựng lại một giây, sau đó trầm thấp lên tiếng. Anh không hỏi Tịch Xuyên bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng cổ phần của Tịch Xuyên không bằng anh, nhưng trong công ty cũng có sức ảnh hưởng lớn, mà Dương Tầm Chiêu lại không hỏi một tiếng. Lúc cậu Ba Dương đồng ý với Tịch Xuyên thì đột nhiên chuyển mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Lúc trước sao anh không nghĩ tới cách này chứ? Nếu anh chuyển tài sản trên danh nghĩa của mình cho Hàn Nhã Thanh thì cô và anh sẽ trói buộc với nhau, cô muốn ly hôn cũng không được. Cậu Ba Dương nghĩ vậy thì khóe môi từ từ cong lên. Ý kiến này không tệ, khi nào quay về anh sẽ sắp xếp. Lúc này cậu Ba Dương đang lái xe, đeo tai nghe điện thoại, cho nên Hàn Nhã Thanh không nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng cô cảm giác ánh mắt Dương Tầm Chiêu nhìn về phía mình có vẻ kỳ lạ. Không biết vì sao cô có cảm giác mình bị anh bán đi vậy. Anh Ba, cảm ơn anh. Tịch Xuyên nghe thấy Dương Tầm Chiêu không chút do dự đồng ý thì trong lòng thật sự rất biết ơn. Anh biết rõ anh ta làm như vậy sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với công ty, nhưng anh Ba lại không hề hỏi một câu, đồng ý với anh ta. Đây là lòng tin, cũng là sự dung túng của anh Ba với anh ta. Anh Ba, hôm nào em đưa người phụ nữ của em mang theo chị dâu, chúng ta cùng ăn cơm một bữa đi. Em cảm giác cô ấy và chị dâu sẽ rất hợp với nhau. Tịch Xuyên nói chuyện chính xong thì bắt đầu không còn nghiêm túc. Tuy rằng anh ta biết hai đứa nhỏ không phải là của mình, nhưng vẫn không nhịn được khoe khoang nói. Còn có hai bé cưng đáng yêu nữa, em cũng muốn cho anh Ba gặp mặt, ha ha ha. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu lập tức âm trầm xuống. Có phải vừa rồi anh đồng ý quá dễ dàng hay không? Không phải anh Ba muốn chị dâu sinh con sao? Em dám cam đoan, chị dâu thấy hai bé cưng thì nhất định vô cùng tình nguyện sinh một đứa cho anh Ba. Rốt cuộc Tịch Xuyên không phải là người không có lương tâm, nên nói thêm một câu, cậu chắc chắn chứ? Dương Tầm Chiêu lại không nhịn được nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Em vô cùng chắc chắn, anh Ba không tin thì đến lúc đó thử một lần. Trong giọng nói Tịch Xuyên đầy ý cười, anh ta chưa bao giờ biết anh Ba cũng có lúc đáng yêu như thế. Ừ, cậu chọn thời gian và địa điểm đi. Hiển nhiên cậu Ba Dương đã đồng ý. Hiện tại đối với cậu Ba Dương mà nói, chỉ cần liên quan đến cách sinh con có hiệu quả thì anh sẽ không chút do dự đồng ý. Tịch Xuyên nghe Dương Tầm Chiêu nói thì sửng sốt một chút, nhưng nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Anh ta có cảm giác anh Ba ngày càng không giống như anh Ba trước kia. Nhưng anh Ba như vậy thì càng đáng yêu. Đương nhiên cũng bởi vì chị dâu. Anh Ba và anh ta giống nhau, đều là vì người phụ nữ của mình. Tịch Xuyên cúp điện thoại, định về phòng tìm Hứa Dinh Dinh, nhưng anh ta đột nhiên xoay người thì nhìn thấy Đường Minh Hạo đang đứng sau lưng mình. Anh ta giật mình một cái. Sao con ở chỗ này? Con nghe Ba gọi điện thoại. Vẻ mặt Đường Minh Hạo rất tự nhiên, lại thản nhiên đến mức làm cho người ta tặc lưỡi. Không có ai nói cho con biết không thể nghe lén người khác nói chuyện sao? Tịch Duyên không nhịn được cười. Nghe lén anh ta gọi điện thoại mà còn có thể nói thẳng thừng như thế, thằng nhóc này cũng thật là... Cũng vô cùng điên cuồng. Sao anh ta lại cảm thấy thằng nhóc này có vẻ rất giống với anh ba, điên cuồng giống nhau. Con không nghe lén, con vẫn luôn đứng ở đây nghe quang minh chính đại. Nhưng tính cảnh giác của ba quá kém nên không phát hiện ra. Mẹ con nói nếu kẻ địch bắt được cơ hội thì không phải là kẻ địch sai mà là lỗi của mình, cho nên ba không thể trách con. Muốn trách thì trách chính mình. Đường Minh Hạo nói lý lẽ rõ ràng. Đương nhiên không phải là mẹ nói với nó, mà lúc mẹ và Mộ Dung Chi nói chuyện thì nó nghe thấy. Tịch Xuyên nhất thời nghẹn họng không trả lời được. Rốt cuộc đứa bé nghịch ngợm này là của nhà ai vậy? Rốt cuộc đã dạy dỗ thằng bé thế nào vậy? Đúng rồi, ba chuyển tất cả tài sản cho mẹ Dinh Dinh. Ba không sợ có một ngày mẹ Dinh Dinh đá mình ra sao? Đường Minh Hạo nghe thấy vừa rồi Tịch Xuyên nói chuyển tất cả tài sản cho mẹ Dinh Dinh thì cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho nó có chút khâm phục Tịch Xuyên. Đương nhiên nó biết mẹ Dinh Dinh không phải là người như vậy, nhưng nó cố ý nói cho Tịch Xuyên nghe. Cô ấy có làm gì thì ba cũng bằng lòng, không cần con lo. Tịch Xuyên vừa bị thằng bé đả kích nên trong lòng có chút không vui, vì vậy lúc này phản kích lại. Những lời này cũng đủ chứng minh thái độ của Tịch Xuyên. Khóe môi Đường Minh Hạo hơi giật. Người này đúng là trẻ con, nhưng lúc này trong lòng bạn học nhỏ Đường Minh Hạo đưa ra kết luận. Tịch Xuyên thật sự yêu mẹ Dinh Dinh, mà Dương Tầm Chiêu cũng không yêu mẹ. Theo như nó biết thì sau khi Dương Tầm Chiêu và mẹ kết hôn cũng chưa hề đưa thứ gì cho mẹ. Ba vừa nói muốn đưa chúng con đi gặp Dương Tầm Chiêu sao? Đường Minh Hạo vừa so sánh như thế thì đột nhiên có thành kiến với Dương Tầm Chiêu. Con được phép gọi là Dương Tầm Chiêu sao? Đó là anh ba của ba. Ba gọi là anh ba thì con phải gọi là... Tịch Xuyên hơi nhíu mày, nghĩ đến chuyện xưng hô. Gọi là ba. Đường Minh Hạo đột nhiên nói một câu. Tịch Xuyên sửng sốt. Có thể tùy tiện gọi là ba sao? Sao đứa nhỏ này gặp ai cũng gọi ba chứ? Thói quen này không tốt lắm. Con gọi ba là ba, người đó là anh ba của ba, vậy là ba của con, cho nên con cũng thể gọi là ba. Thật ra bạn học nhỏ Đường Minh Hạo nghĩ trước mắt nên gọi Dương Tầm Chiêu là ba. Dù sao hiện tại Dương Tầm Chiêu là chồng hợp pháp của mẹ. Nhưng bạn học nhỏ Đường Minh Hạo không nhắc đến chuyện này với Tịch Xuyên. Ở một chỗ nào đó trong thành phố A cũng có một loại xưng hô như vậy. Một cách gọi thân thiết, gọi ba của ba anh là ba lớn, ba hai. Cho nên Đường Minh Hạo nói cũng coi như hợp lý. Được rồi, chờ hai người gặp nhau thì con có thể gọi là ba. Tịch Xuyên không nhịn được mà ngả ngớn một chút. Anh ta thầm nghĩ đến lúc đó hai bé cưng vừa gặp mặt anh ba đã gọi ba thì không biết có thể dọa anh ba hay không. Bởi vì em gái muốn nhận ba, đương nhiên Đường Minh Hạo biết sở dĩ em gái muốn nhận ba là vì muốn mẹ ở bên cạnh bé. Cho nên nó làm gì thì anh phải nghĩ cách giúp em gái. Nhưng Đường Minh Hạo nhìn ra được Tịch Xuyên mà mình nghĩ một cùng một chuyện. Nhưng lúc này thì Đường Minh Hạo cũng không nói gì thêm. Đúng rồi, con đừng nói chuyện ba chuyển tài sản cho mẹ Dinh Dinh. Đường Minh Hạo nghe thấy nhưng Tịch Xuyên không lo lắng. Nhưng anh ta sợ Hứa Dinh Dinh biết. Anh ta cảm thấy nếu Hứa Dinh Dinh biết chuyện này thì nhất định sẽ không đồng ý. Anh ta vốn dĩ muốn bí mật tiến hành, thần không biết quỷ không hay. Được rồi, con không nói. Có thể thành công hay không là phụ thuộc vào ba. Đường Minh Hạo nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Đôi mắt Tịch Xuyên chớp chớp, hiểu được ẩn ý trong lời nói của thằng nhóc này. Nếu không thì con giúp ba một chút. Tịch Xuyên là người thông minh, lập tức ngồi xổm trước mặt Đường Minh Hạo, vẻ mặt lấy lòng nhìn nó. Thằng nhóc này vô cùng rất khôn ngoan, chắc chắn sẽ có cách. Thằng nhóc này như vậy rất thông minh, không biết di truyền của ai, không biết thân sinh cha mẹ rốt cuộc là người nào. Tịch Xuyên biết Hứa Dinh Dinh yêu thương hai bé cưng này nhất. Nếu Minh Hạo đồng ý giúp đỡ thì việc này chắc chắn sẽ dễ dàng. Được rồi, con thấy ba thật sự yêu mẹ Dinh Dinh nên con giúp ba một lần. Từ trước đến nay bạn học nhỏ Đường Minh Hạo rất hiểu lẽ phải. À, quá tuyệt vời. Lúc này Tịch Xuyên cười giống như trẻ con. Đúng rồi, ba chuyển tất cả tài sản cho mẹ Dinh Dinh. Có phải sau này định thu mua công ty nhà Dương Trà My hay không? Nhưng sau đó, bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lại nói một câu làm cho người ta kinh ngạc. Tịch Xuyên hoảng sợ, nụ cười trên mặt cũng rớt mất. Sao thằng nhóc này biết kế hoạch tiếp theo của anh ta? Có phải lúc nãy anh ta lỡ miệng nói ra, thằng nhóc này nghe thấy hay không? Nhưng lúc nãy anh ta rõ ràng không nhắc đến chuyện đó. Lúc này tâm trạng Tịch Xuyên không thể chỉ miêu tả bằng từ kinh ngạc. Nếu trước đó ba không có định như vậy thì con sẽ khinh thường ba. Đường Minh Hạo nhìn dáng vẻ của Tịch Xuyên thì liếc mắt xem thường. Ừm,